là nước mắt tình đã phai rồi. Mây trôi là nỗi nhớ tiếc thương mà thôi. Hạnh phúc sao mắt môi em còn chơi vơi, sao trái tim anh còn chưa nguôi nhưng xót xa một thời. Mong manh đời như lá vàng úa trên cành, long lanh giọt lệ ấm khóc cho tình xanh. Còn đây bao tháng năm âm thầm anh mang, bao vấn vương cho đời thênh thang, những nỗi đau muộn màng. Anh nhớ có mùa thu mưa giăng lối, cơn mưa buồn tóc rối ướt bờ môi. Em đã trao anh nụ hôn đầu, vòng tay ấm vui. Anh hát cho em bài tình ca đôi mươi. Lang thang tìm đâu thấy người đã đi rồi, mênh mang đường phố vắng bước chân lẻ loi. Người ơi em có nghe là vàng rơi rơi, em có hay khi mùa thu tới ta mất nhau một đời. Một đời.